nam phụ rất khả ái. Chương 15, gocchuyenaudio.com. Được các anh công của mình hộ tống đến phòng hiệu trưởng hôm nay đón được hôm nay không tốt lành gì hết, đang ngồi trong phòng tận hưởng ly cà phê thơm tho thì cửa vang lên 3 tiếng cốc cốc cốc làm cho hiệu trưởng giật bắn người, nhìn cánh cửa thì tâm của thầy hình như hôm nay hơi lạnh đúng không nhỉ, nhưng không phải mùa này là mùa xuân mà, sao hôm nay đột ngột lạnh thế, không biết nhìn chằm chằm cánh cửa, nhanh chóng đặt ly cà phê thơm tho trên tay xuống bàn làm việc, mở cánh cửa phòng mình thì đập vào mắt thấy hiệu trưởng là 4 người cao lớn đứng trước cửa nhìn ông bằng ánh mắt sắc lạnh. Nhìn thôi cũng đủ biết đây là ai rồi. Lập tức thầy hiệu trưởng ngẩn người khi không các ác ma này lại đến đây cơ chứ, lịch sự mời 4 người vào nhưng không thấy 4 người không vào nữa, bước thầy hiệu trưởng thắc mắc định hỏi thì liền nhìn thấy một câu thiếu niên nhỏ nhắn đứng ở giữa 4 đại ác ma. Nhìn không thể tin được một sinh linh nhỏ bé đang đứng giữa 4 đại ác ma, suy nghĩ của thầy hiệu trưởng quả thật xuất sắc. Cậu thiếu niên nhỏ nhắn nhìn thầy hiệu trưởng lễ phép cúi chào cười nhẹ với thầy hiệu trưởng một cái. Hành động này làm cho thầy hiệu trưởng rất ngạc nhiên, không chần chừ mà mời cậu vào phòng, như dự đoán khi cậu bước vào 4 người cũng bước vào theo, không bước vào trước mà là bước vào sau. Thầy hiệu trưởng như hiểu được gì đó nhưng không thể hiểu đó là cái gì. Mời cậu ngồi trên ghế sofa, rót cho cậu một ly trà ấm nóng, cậu lễ phép nhận lý trà rồi cảm ơn thầy hiệu trưởng. Uống một hớp trà xong đặt ly trà xuống bàn, ngẩng đầu nhìn hiệu trưởng khuôn mặt nở nụ cười tỏa nắng nói. Chào thầy, em là Nguyệt Tử, em muốn đi học lại được không? Khi thầy hiệu trưởng nghe tên cậu liền trầm ngâm một chút sau đó sảng khoái đồng ý cho cậu đi học lại. Hôm nay sẽ là buổi học đầu tiên của cậu khi xuyên đến thế giới này. Ra hơi trễ xin lỗi các độc giả. Cách chương.